Chương 54, Ý nổ. Nàng thật là cái đồ đần đâu, bọn hắn nhận biết đều 6 năm, 6 năm trước, nàng không ngại người trong thôn đối với hắn xa lánh cùng lặng lẽ, cùng hắn trở thành bằng hữu, hai người quen biết hiểu nhau, dần dần mến nhau, bây giờ đều là 6 năm tình cảm, hắn nơi nào sẽ để ý nàng một điểm mùi mồ hôi, liền như là nàng không ngại hắn là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ đồng dạng. Một trận cảm động qua đi, Inokunz cuối cùng nhớ ra nàng tìm đến nạ rủ tổ chính đề, ngẩng đầu, ánh mắt như nước mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, ngươi không cần để ý đứa bé kia nói lời, kinh nghiệm của ngươi, chúng ta đều rõ ràng, mặc kệ cái khác người nói cái gì, chúng ta đều sẽ bố ý tiếp ngươi. Nạ rủ tổ đã sớm rõ ràng Ino là bởi vì cái này tới tìm hắn, cho nên Kunz không kinh ngạc. Đưa tay vướt lên Ino cái kia kim sắc nhu thuận tóc dài, nói, yên tâm đi, Ino, ta chỉ là bị cái kia tiểu quỷ làm cho có chút tâm tình không tốt mà thôi, các ngươi bố ý tiếp ta, ta vẫn luôn biết. Tại Ino trên mặt hôn một cái, nạ rủ tổ hơi lộ ra dáng tươi cười, nói, mặc dù ta không cha không mẹ, nhưng là ta có người, khi nạ ta, hề dẻm, còn có sỉ ca mà cùng cổ gì hai cái huynh đệ, ta đã rất thỏa mãn. Nếu như cổ dị sức ăn có thể giảm bớt một chút ta sẽ càng vui vẻ hơn. Phốc ý nô nhịn không được phun cười, ngón tay dài nhọn tại nạ rủ tổ lồng ngực điểm hai lần, sau đó bắt đầu vẽ vòng, nói, ngươi à, không cần lão là nói một chút không thể nào nhiệm vụ có được hay không, muốn cổ dị ăn uống điều độ, vậy còn không như giết hắn được rồi. Ta đây không phải cho chúng ta tương lai cân nhở ở cờ sao ngươi nói tương lai chúng ta kết hôn thời điểm xử lý tiệc cưới. Riêng là cổ gì cái kia một bản dự tính của chúng ta đến có bao nhiêu nạ rủ tổ suy tính được ngược lại là lâu dài. Hai người hiện tại mới 12 tuổi, đảo ngược mới tính trưởng thành đâu, liền bắt đầu cân nhở ở cờ tiệc cưới vấn đề. Mà lại niên kỷ không nói trước, nạ rủ tổ nếu là thật muốn kết hôn xử lý hôn lễ, làm sao cũng phải đợi đến lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến kết thúc về sau. Lúc kia nạ rủ tổ đều không xác định tự mình có phải hay không còn sống. Ánh mắt thật sự là xa có thể. Ino thân thể chấn động, trên mặt lại là ngượng ngùng lại là dáng vẻ hưng phấn, nói, ngươi nói lung tung cái gì a ta còn không có đồng ý muốn gả cho ngươi đâu không gả cho ta đây chính là không được đâu, Ino, ta nhưng không nỡ đem ngươi gả cho người khác. Nạ dù tổ khẽ cười nói, ngữ khí lại là vô cùng nghiêm túc, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Ino gả cho nam nhân khác. Ino về sau chỉ có thể đi theo hắn họ Uzu mà kỳ theo họ chồng Ino mặc dù sáng sủa hoạt bát, nhưng là chung quy là cái 12 tuổi thiếu nữ. Nghe nạ rủ tổ nói lên chuyện kết hôn, hoa si nàng khó được lộ ra trạng thái nghẹn ngùng, mắt mèo thạch một nửa mượt mà xinh đẹp con ngươi vòng vo hai vòng, nói, vậy ta hỏi ngươi, tại ta, khí nạ tạ cùng nghệ dẻm tỉ tỉ ba người bên trong, nếu như chỉ có thể cưới một cái lời nói ngươi cưới ai ba cái ta đều muốn. Nạ dù tô mặt dạn mày dày nói ra, điểm này hắn chưa từng có do dự qua. Ino bất mãn bĩu môi ra, nói, ngươi cái này lòng tham chưa đủ bại hoại, hiện tại chỉ có một mình ta ở chỗ này, ngươi nói một chút lời nói dối dỗ dành ta không được ga dễ nghe lời nói dối cùng khó nghe nói thật. Nữ nhân đồng dạng trong tiềm thức là lựa chọn cái trước, ngoài miệng là kiên trì cái sau, bất quá có chút lời nói dối là không thể tùy tiện nói, không phải sẽ chọc cho ra đại phiền thoái. Nha đầu ngốc nạ rủ tổ vướt vướt ý nổ tóc vàng, một mặt cưng chiều ôn nhu biểu lộ nhìn chăm chú lên cái này cùng hắn nũng nịu thiếu nữ, nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như lúc trước ngươi không đến theo dõi ta cùng hì nạ ta, chúng ta cũng không biết vì vậy mà nhận biết, cũng phát triển đến hôm nay, lại hướng phía trước nói, nếu như 12 năm trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có đem kỳ hù hù bị phong ấn tại trong thân thể của ta, vậy ta cũng không phải là người kia người chán ghét quái vật. Hai chúng ta hiện tại cũng có thể là chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, cũng sẽ không có loại kia vấn đề, nhưng là vấn đề là nào có nhiều như vậy nếu như A nạ rủ tổ viện y nổ bả vai, nhìn thẳng nàng mắt mèo, nói, cũng là bởi vì ta là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, nhận hết người trong thôn xa lánh, ta mới có thể cùng hi nạ tạ gặp nhau, nàng mới có thể thích ta, ngươi cu nở dê bởi vậy đi theo dõi chúng ta. Hai chúng ta mới có thể đi đến hôm nay không phải sao mặc dù nạ rủ tổ lời nói tựa như là đường tăng tại niệm đồng dạng, như NG lại là hắn chân thật nhất tình cảm biểu đạt, đây cũng là tiếng lòng của hắn, hắn đối với cái này hoạt bát sáng sủa thiếu nữ không giữ lại chút nào tình cảm. Ta nói không lại ngươi nha. Ino nhỏ giọng nói thầm, sau đó chủ động nhào vào nạ rủ tổ trong ngực, đại biểu cho mừng rỡ nóng hổi nước mắt từ khỏe mắt của nàng trượt xuống, dính xì nạ rủ tổ lồng ngực quần áo. Nạ rủ tổ nhịp tim cu nở dê ra tốc, hắn không phải tình thánh, đối mặt một cái ưa thích mình cu nở dê ưa thích nữ hài, hắn không thể nào làm được Liễu Hạ Huệ như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thậm chí ngay cả để cho mình nhịp tim bình tĩnh một chút đều làm không được. Ino, ta yêu ngươi. Nạ rủ tổ cúi đầu tại Ino bên hai, kìm lòng không đặng nói ra trên đời này đơn giản nhất cũng là thuần túy nhất lời tâm tình. Ino trong đầu đã không tồn tại lý trí cái này một xa xỉ phẩm, trong lòng của nàng một mực có một thanh âm nói cho nàng tiếp xuống phải làm gì, thanh âm này tựa như là cao độ tinh khiết he do in đồng dạng, có trí mạng lực hấp dẫn, hết lần này tới lần khác Ino đối với nó còn một chút cũng cự tuyệt không được. Dư A theo cái thanh âm kia nói tới, Ino ngẩng đầu lên, nhắm lại một đôi đẹp mắt mắt mèo. Đây là một cái tín hiệu, một cái trí mạng tín hiệu, bởi vì cái này có thể để bất kỳ một cái nào sinh lý cùng tâm lý điều kiện toàn nam nhân biến thành một con dã thú. Nạ dù tổ toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều tại bốc lên, hắn không phải người ngu, có thế minh bạch gì nổ cho ra tín hiệu, như thế ngày tốt cảnh đẹp, hắn lại không hảo hảo nắm chắc cái kia chính là trái trứng nạ dù tổ túi đầu hôn xuống. Lao đi ý nổ 12 năm nụ hôn đầu tiên, hai người tình cảm hoàn toàn giao hòa, khó phân lẫn nhau. Quá độ đường phân cách tâm tình rất tốt nạ dù tổ trở lại tạ dù nạ nhà đằng sau tắm rửa một cái liền nằm nga y ho ho, cũng lời đi phản ứng ý nạ gì cái kia tiểu quỷ thế nào, dù sao các loại tạ dù nạ đem cầu tạo tốt bọn hắn liền về cổ nổ hạ, hắn đến lời đi qua nở loại kia diễn viên quần chúng tiểu quỷ chết sống. Một đạo sáng sớm, ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Nạ rủ tổ cảm giác được lỗ mũi mình có chút ngứa, nhịn không được thân thể phản ứng bình thường hắt hơi một cái, sau đó đưa tay vuốt vuốt cái mũi, khỏe miệng tức mấy lần, tiếp tục ngủ. Hi hi ha ha ý nổ nghịch ngợm cười, trong ngón tay vòng quanh một tú nàng tỉ mỉ bảo dưỡng nhiều năm sợi tóc màu vàng óng, trò chơi này thật rất nhàm chán, nhưng là cu nở dê thật rất tốt chơi, bất quá đối với tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ tới nói. Vốn là gan lớn ngoại phóng ý nổ. Trải qua đêm qua nụ hôn kia đằng sau, mặc dù cái kia để nàng tại giường bên trên lật qua lật lại nửa đêm đều không có ngủ, nhưng là cái này vừa tỉnh dậy, nàng lá gan trở nên lớn hơn, bằng không thì cũng không biết một buổi sáng sớm liền tiến vào nạ rủ tổ gian phòng đến đùa hắn. Bất quá, y nổ cái kia đứa nhỏ tinh nghịch tiếng cười còn không có biến mất, vừa mới còn ngủ nạ rủ tổ lại đột nhiên đưa tay ra ôm lấy y nổ, xoay người đem thiếu nữ đặt ở dưới thân, một trận kịch liệt hôn. Một cái đặc thù mà tràn ngập lửa nóng san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ hôn đằng sau, nạ rủ tổ từ giường bên trên nhảy dựng lên, bởi vì là đi ra chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên không có khả năng mang chút thay đi giặt quần áo, cho nên nạ rủ tổ trên thân chính là trước đó bộ kia, cũng không cần đổi lại quần áo, trực tiếp liền lên giường là được rồi. Ý nổ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ngươi chừng nào thì tỉnh lại nha. Nạ rủ tổ cười hắc hắc. Đưa tay sờ sờ y nổ cái mũi nhỏ, nói, đồ ngô cờ, liền ngươi chút bản lãnh này còn muốn giấu giếm được lỗ thai của ta à, ngươi vừa tiến đến ta liền biết. Dạ mã nạ cả bộ tộc người mặc dù am hiểu tại ẩn ấp, nhưng là y nổ cùng nạ rủ tổ thực lực sai biệt quá lớn, mà lại nạ rủ tổ đối với y nổ khí tức thật sự là quá quen thuộc, liền xem như trong giấc ngộng, nạ rủ tổ nghe thấy tới y nổ trên người mùi thơm cũng sẽ thức tỉnh. Ngươi xấu lắm. Đã sớm tỉnh còn cố ý vờ ngủ đùa ta ỷ nổ không thuận theo vặn vẹo một cái thân thể, hờn dỗi nói. Ngươi chẳng phải thích ta xấu xa sao nạ rủ tổ mặt dạn mày dày nói ra. Ỷ nổ bất đắc dĩ lật ra nạ rủ tổ một chút, nhưng lại không thể phủ nhận điểm này, chỉ có thể cùng hắn cùng đi ra rửa mặt sau đó ăn điểm tâm.